Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 14, một cây cỏ sự kiếm giết người. Góc truyện audio.com. Đinh, người chơi Chu Chiếu kích phát ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hành hiệp trượng nghĩa, cái băng năm túi đệ tử từng cái táng tận lương tâm gạt bán con nít. Lệnh mấy trăm gia đình phá thành mảnh nhỏ. Trên tay càng là nhiễm vô tội trẻ em mười mấy cái nhân mạng. Giang hồ từ trước đến nay khoái ý ân cừu. Một kiếm máu nhuộm tam xích, người chơi Chu Chiếu có thể tuân theo chính nghĩa, Chu sát ác tạc, khen thưởng, hồng loan thuốc một cây, rút kiếm thuật, bạch ngân trăm lượng, lại là hồng loan thuốc, Chu Chiếu có chút giở khóc giở cười, hiển nhiên cái này cùng hắn đặc thù bí ẩn truyền thừa có quan hệ. Loại này song tu lợi khí hiện giai đoạn cũng chỉ có thể thông qua hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được. Bất quá làm bên trong rút kiếm thuật liền có chút ý tứ. Một thức này kiếm pháp càng đối với Chu Chiếu khẩu vị. Giang hồ thuyền cô độc, một bộ áo trắng, trường kiếm hàn quang, địch nhân chặt đầu, lúc này mới Chu Chiếu mong đợi họa phong. Chu Chiếu ánh mắt phút qua nội dung nhiệm vụ, cả người cũng không dừng lại. Vận chuyển xà hành ly phiên thuật lặng yên đuổi theo từng cái. Con của ta đâu? Phía sau truyền đến phụ nữ kinh hoàng thất thố tiếng kêu sợ hãi âm. Nàng tìm này đứa bé, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Theo khinh công nhìn lên, từng cái võ công thực tế tạm được. Nghĩ đến cũng là, trong thần điêu, cái bang hồng thất công mặc dù lớn tên lừng lẫy, nhưng là hắn hạ bang chúng không có chút nào chỗ xuất sắc. Tại nguyên lấy bên trong cũng là đả tương du tồn tại. Chu Chiếu có ý muốn phá hủy từng cái sao huyệt, ngược lại cũng không sốt ruột đánh giết từng cái, chỉ là xa xa đi theo, từng cái nắm lấy đứa bé, có chút cảnh giác, ôm lấy mấy đầu hẻm nhỏ, lúc này mới lách mình tiến vào một chỗ nhìn như hoang vu tiểu viện. Đại ca trở lại, nha, thu hoạch rất tốt a, tiểu tử này trắng như vậy non, có thể bán tốt giá tiền, từng cái sau khi tiến vào. Nhất thời có một tên đồng dạng quần áo tả tơi, khất cái ăn mặc đàn ông cường tráng nhếch miệng cười to. Trang 7, tiểu nhị bọn họ trở về rồi sao? Thu hoạch như thế nào? Đem đã mê choáng váng đứa bé giao cho lên tiếng khất cái. Từng cái gầy gò tinh minh trên mặt cười cười, đều trở về, thu hoạch rất tốt, tăng thêm ngài cái này, hết thảy 10 cái dê béo. Vậy được, dựa theo kế hoạch, tối nay liền đi, làm kẻ tái phạm, từng cái bọn họ luôn luôn là đánh một pháo chuyển sang nơi khác. Phần này cảnh giác cứu được bọn họ rất nhiều lần. Được, đều chuẩn bị xong, theo tiếng bước chân vang lên, trang bảy âm thanh từng bước thu nhỏ. Hẳn là dẫn theo đứa bé kia tiến vào bên trong, Chu Chiếu chậm rãi lấy ra thiên hoán mặt nạ mang lên. Đỉnh đầu ID biến ảo. Lại thầm tự quan sát một hồi, quyết định sau cùng động thủ, hoang vu bỏ hoang tiểu viện đằng sau là tàn phá xương phòng. Lúc này có 5-6 tên bẩn thỉu cái bang đệ tử ở bên trong trình uống rượu ăn thịt. Cửa ra vào còn có 2 người thủ giá trị, không bao lâu trang 7 bước nhanh ra ngoài, đi vào tiểu viện vắng vẻ một góc, vung lên quần áo, đang chuẩn bị đi vệ sinh. Bất thình lình một đạo sáng bóng trong suốt thoáng hiện, một cái thon dài trắng nõn đại thủ bấm tay thành chảo chế trụ cổ họng của hắn. Đang lúc hắn kinh hãi muốn dãy dụa thời điểm, răng rắc một tiếng, nhất thời cổ họng phá nát, miệng liên tục tuôn ra máu tươi, co rút ngã xuống đất, có 2 tên phụ trách thủ đáng giá cái bang đệ tử. Tựa hồ nghe được một chút âm thanh, trong đó một tên đệ tử đang định quay người. Chu Chiếu đã vọt đến phía sau hắn, một cái cửu âm thần chảo vặn gãy cổ của hắn. Lúc này một người học trò khác cũng nhìn thấy Chu Chiếu rồi. Sắc mặt đại biến, há mồm muốn hô to. Bành, Chu Chiếu bước nhanh về phía trước, tay phải một cái tôi tâm trưởng đánh trúng trái tim của hắn. Tên đệ tử này tại chỗ phun máu mất mạng, người nào, lớn mật, ai dám động đến chúng ta cái bang đệ tử. Từng cái một tiếng quát lớn, nhặt lên một cây mộc côn bạo nhảy mà lên, nhanh chóng vọt ra, đằng sau còn có 5 tên ăn mặc cái băng đệ tử khí thế hung hung. Ngao ngao gầm thét đi theo, nhớ kỹ người giết ngươi. Một cây cỏ, Chu Chiếu nhìn thấy bị phát hiện, không lùi mà tiến tới, xà hành ly phiên thuật vận chuyển, cả người linh hoạt xê dịch, trong tay cửu âm thần chảo nhấc lên ác liệt chảo phong. Ngoại trừ từng cái ngăn cản mấy chiêu, còn lại đệ tử nhao nhao mất mạng, tử tướng thê thảm, sau cùng chu chiếu tồi tâm trưởng ấn bên trong từng cái sau lưng. Nội lực vỡ nát từng cái ngũ tạng lục phủ, đinh, ngẫu nhiên nhiệm vụ hành hiệp trượng nghĩa hoàn thành, khen thưởng, hồng loan thuốc một cây, rút kiếm thuật, bạch ngân trăm lượng, rút kiếm thuật, kiếm xuất gặp huyết, thuấn sát cừu địch, năm bước bên trong, người hết kẻ địch, tu đến chỗ cao thâm, có xác suất lĩnh ngộ một kiếm phi tiên. Chu chiếu lúc này học được rút kiếm thuật, được giới thiệu kinh ngạc giật mình, xem ra rút kiếm thuật là hiếm có đồ tốt, ngay cả một kiếm phi tiên đều loạn nhập rồi. Đây chính là đứng đầu nhất kiếm thuật, bất quá này cái nhiệm vụ cũng chỉ có chu chiếu mới có thể hoàn thành nhẹ nhàng như vậy. Nếu là người chơi khác chỉ có thể ở từng cái trên tay thêm cỡ nào mấy đầu oan hồn. Người chơi tư liệu, chu chiếu tuổi tác, 20 môn phái. Toàn chân giáo công pháp, hoàng đế nội kinh 1-1, cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, tôi tâm trưởng, cửu âm thần trảo, bạch mãng tiên, xà hành ly phiên chi thuật, mê hồn đại pháp, rút kiếm thuật sơ giai giai đoạn, đẳng cấp, tam lưu cao thủ đồ vật, bạch ngân 1120, tinh cương kiếm 2 thanh, thiên hoán mặt nạ, hồng loan thuốc 2 cái, không giống với những công pháp khác. Rút kiếm thuật thế mà hiện ra đẳng cấp, chu chiếu biết rõ, cái này chứng minh rút kiếm thuật tiềm lực còn rất lớn. Xem xét tư liệu xong, chu chiếu tiến vào bên trong phát hiện 10 cái tiểu hài tử đều ở đây. Tuy nhiên chúng thuốc mê, đều ở đây trong ngủ say, chu chiếu cũng không dừng lại, viết phong thư lặng yên ném đến tuần bộ phòng, lúc này mới tháo mặt nạ xuống khôi phục thân phận, mà lúc này... Thần thoại toàn bộ diễn đàn lại lần nữa nổ tung, một cây cỏ thế mà xuất hiện, hơn nữa còn giết người của cái bang. Cách chương.